Chương 1032, danh ngạch. Cái gì các ngươi dự định để Chu Nguyên chiếm cứ danh ngạch thứ 5 kia, đi tham dự kỳ vật chi tranh trong đại doanh chủ trướng, Thiên Nguyên vực ngũ đại nguyên lão lại lần nữa tề tụ, bất quá khi Mục Nghê tại đưa ra Chu Nguyên sẽ tham dự kỳ vật chi tranh lúc, không ngoài dự liệu liền đưa tới Huyền Côn tông chủ phản đối. Huyền Côn tông chủ mặt mo căng cứng, hắn nhìn thoáng qua ở đây Chu Nguyên, về sau người tại Thiên Nguyên vực đặc biệt thân phận, tuy nói không có nguyên lão chi thực, nhưng loại cấp bậc này hội nghị, hắn bây giờ cũng là có tư cách dự thính, chỉ bất quá Huyền Côn tông chủ cũng không có bởi vì hắn ở đây liền lộ ra dễ nói chuyện, mà là trầm giọng nói, lần này song tháp chi tranh đến tuột cùng trọng yếu bao nhiêu các ngươi không phải không rõ ràng, dự á theo chúng ta trước đó liệt ra danh sách, người nguyên khí nội tình thấp hơn 1.3 tỷ, đều là không có tư cách xuất chiến, Chu Nguyên Thiên Phú Lao Phu không phủ nhận, nhưng hắn dù sao chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ. Mục Nghê mỉm cười nói, nhưng là tại Xích Vân Châu trong chiến trường, hắn cái này thiên dương cảnh làm ra đến, lại là ngay cả nguyên anh cảnh cường giả đều làm không được. Huyền Côn tông chủ trì trệ, biện bạch nói, đây chẳng qua là tình huống đặc biệt nhưng trong song tháp chi tranh là chân chính thực lực đụng nhau, bất kỳ cái gì thủ đoạn khác đều là không hề có tác dụng. Si tinh thản nhiên nói, Chu Nguyên có thiên nguyên bút, chỉ cần đã thức tỉnh văn thứ 7 tấn thăng, thực lực của hắn liền sẽ tại thời gian ngắn tăng vọt, đủ để ứng đối lần này kỳ vật chi tranh. Huyền Côn tông chủ lắc đầu, vẫn như cũ ngoan cố mà nói, thiên nguyên bút cố nhiên có thể tăng phúc thực lực, nhưng lại cũng không bảo hiểm, mà lại ai có thể cam đoan, hắn nương tựa theo tấn thăng liền có thể đem nội tình vượt qua 1.3 tỷ nếu là không đạt được, làm những này không có chút ý nghĩa nào. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên, loại trường hợp này, ngươi liền giao cho thiên nguyên vực những cái kia đỉnh tiêm thiên dương cảnh hậu kỳ đi thôi, ngươi không cần thiết bước lên lớn như vậy hiểm, cái này đối ngươi đối với thiên nguyên vực đều tốt. Chu Nguyên bất đắc dĩ cười cười, chính là bởi vì việc này quá mức trọng yếu, cho nên hắn mới muốn tranh thủ một cái danh ngạch, hắn không muốn đem việc này liên quan tổ long đăng đại sự giao cho những người khác đến quyết định, hắn cũng không phải nghĩ ra loại đầu ngọn gió này, thậm chí hắn cảm thấy đến lúc đó nếu như Tần Liên bọn hắn có thể gọn gàng mà linh hoạt thả nở dê đửa cờ ba trận không cần hắn xuất thủ đó là tốt nhất. Huyền Côn tông chủ, chờ ta thức tỉnh thiên nguyên bút văn thứ 7 về sau, ta sẽ đích thân tìm những cái kia do các ngươi chọn lựa đỉnh tiêm thiên dương cảnh hậu kỳ nói chuyện tâm tình, nếu như đến lúc đó bọn hắn không có ý kiến, danh ngạch này, liền giao cho ta tới đi. Huyền Côn tông chủ bọn hắn đều là ngẩn người, bọn hắn như thế nào nghe không hiểu, Chu Nguyên cái gọi là tìm những người khác nói một chút này, hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Không hổ là đại tôn đệ tử thân truyền, ngược lại là có chút quyết đoán. Huyền Tinh tộc tộc trưởng Biên Sương không nhịn được cười một tiếng, no y Huyền Côn tông chủ già nua ra mặt run lên. Chu Nguyên nói đều đã nói như vậy, vậy hắn tự nhiên cũng không tốt lại kiên trì xuống dưới, tốt, cứ dựa theo như lời ngươi nói, nếu như đến lúc đó những người kia có người phản đối, ngươi liền phải chính mình đi giải quyết. Kỳ vật chi tranh thời gian, ổn định ở sau một tháng, danh sách sẽ sơ bộ thả ra, nhưng nếu như cuối cùng ngươi không cách nào đạt tới chúng ta mong muốn, cuối cùng danh sách cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Chu Nguyên nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị không có dị nghị. Huyền Côn tông chủ thấy thế, cũng không có nói thêm gì nữa. Chỉ là nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, sau đó thân ảnh chính là hư không tiêu thất mà đi. Biên Sương cùng Bạch Dạ hai vị nguyên lão cũng là biến mất theo, bây giờ Thiên Nguyên vực cục diện khẩn trương, bọn hắn nguyên khí hóa thân này trong lúc nhất thời đều là có chút không đủ dùng. Bọn hắn sau khi rời đi, trong doanh trướng bầu không khí ngược lại là trở nên dễ dàng xuống tới. Ngươi cái này thật đúng là không yên tĩnh. Si tinh trắng Chu Nguyên một chút, nguyên bản lần này kỳ vật chi tranh cùng Chu Nguyên cái này thiên dương cảnh sơ kỳ hẳn là không bao lớn quan hệ. Nhưng hắn hay là chạy ra. Chu Nguyên thở dài một hơi, nói, ta còn thực sự hy vọng cuối cùng không cần ta đến ra sân. Hắn không ra sân, liền tối thiểu nói rõ hết thảy thuận lợi, mà nếu quả thật đến muốn hắn tới cứu trận thời điểm, vậy nói rõ thế cục đã là cực kỳ ác liệt, hắn tình nguyện không bỏ ra loại đầu ngọn gió này. Đem thiên nguyên bút cho ta đi. Mục Nghê cười nói. Chu Nguyên vội vàng lấy ra bút đen pha tạp, rất cung kính đưa cho Mục Nghê, nói ngọt mà nói, vậy liền vất vả Nghê gì. Mục Nghê tiếp nhận thiên nguyên bút, nhẹ nhàng nuốt ve thân bút, trong mắt có hồi ức chi sắc hiện ra đến, thần sắc đều trở nên càng thêm nhu hòa, thật sự là thật nhiều năm không nhìn thấy nó. Một lát sau, nàng đối với Chu Nguyên cười nói, thức tỉnh văn thứ 7 cờ nở một chút thời gian, bất quá hẳn là có thể trong vòng một tháng giải quyết. Chu Nguyên ngoan ngoãn gật đầu. Si tinh thì là ném qua đến một vật, Chu Nguyên vội vàng tiếp được, vào tay chính là một viên xích hồng sắc ngọc giản, trên ngọc giản phát họa lấy hoa văn phức tạp, ẩn ẩn có hơi thở nóng bỏng truyền tới. Đây là trước ngươi để cho ta giúp ngươi tìm một đạo tu luyện nhục thân tiểu thánh thuật, thuật này tên là luyện ngục đại viêm ma, cũng coi là đỉnh tiêm cấp bậc tiểu thánh thuật, uy năng so với ngươi cái kia huyền thánh thể mạnh hơn rất nhiều. Chu Nguyên đại hỉ, hắn tu luyện huyền thánh thể chỉ là đỉnh tiêm thiên nguyên thuật, dị vãng đến xem uy năng cũng không tệ, có thế theo hắn thực lực dần dần tăng cường, huyền thánh thể cũng là từ từ đến cực hạn, bởi vì tu luyện tới hiện tại, bất luận Chu Nguyên như thế nào cố gắng, trong trái tim ta ho ra ngưng luyện kim huyết, cũng bất quá chỉ là hơn 300 giọt mà thôi, mà lại tăng trưởng càng ngày càng chậm chạp. Đây là huyền thánh thể đạo nguyên thuật này đẳng cấp mang đến cực hạn. Muốn nhanh chóng tăng lên nhục thân, vậy liền cờ ơn ở càng cường đại hơn luyện thể nguyên thuật. Ngươi tại trong vẫn lạc chi huyền kia đạt được đại lượng pháp vực bản nguyên, chắc hẳn đầy đủ ngươi đem thuật này tu thành. Chu Nguyên liên tục gật đầu, mừng khấp khởi mà nói, đa tạ si tinh sứ tỷ. Bực này nguyên thuật, nếu như phải dùng chiến công đổi lấy mà nói, vậy tất nhiên là rộng lượng cấp bậc, có thế Chu Nguyên lại không cần tuân theo điểm này. Đây chính là đem thân phận hiển lộ chỗ tốt, loại đỉnh tiêm tiểu thánh thuật này, coi như si tinh trực tiếp cho hắn, mặt khác ba vị nguyên lão cũng là chỉ có thể làm như không thấy, dù sao thân là đại tôn đệ tử thân truyền Chu Nguyên, đích thật là có như vậy tư cách. Si tinh khoát tay áo, nói, trong khoảng thời gian này ngươi liền chuyên tâm tu luyện đi, thiên nguyên bút sự tình giao cho Nghê Di liền tốt. Nàng dừng một chút, dường như nhớ tới cái gì, không nhịn được cười nói, mà đợi đến danh sách kia công bố ra chỉ sợ ngươi lại được bị trên đỉnh đỉnh sóng ngọn gió Chu Nguyên nhún nhún vai, đối với cái này ngược lại là cũng không thèm để ý, dù sao loại sự tình này đối với hắn mà nói, thật sự là quá quen thuộc. Kỳ vật chi tranh sự tình, thiên nguyên vực cùng ngũ đại liên minh ở giữa đều cũng không che lấp, cho nên ngắn ngủi trong mấy ngày, chuyện này liền trở thành song phương thế lực chú ý tiêu điểm, thậm chí không chỉ song phương, ngay cả hôn nguyên thiên rất nhiều thế lực khác, đều là đem ánh mắt quan tới. Cho nên cũng đúng như si tính nói, khi thiên nguyên vực đem bước đầu thiên dương tháp kỳ vật chi tranh 5 cái danh ngạch phóng xuất về sau, không ngoài dự liệu đã dẫn phát to lớn xôn xao. Thiên nguyên vực vô số thiên dương cảnh cường giả cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn kinh ngạc dĩ nhiên không phải hướng về phía Tần Liên, Bạch Vũ, Biên Bất Cập, Mục U Lan 4 vị này thiên dương cảnh mặt bài mà đi, mà là đối với vợ Y Ma lấy thiên dương cảnh sơ kỳ chen lên danh sách này Chu Nguyên kinh ngạc qua đi, chính là buộc phát ra như sóng triều mãnh liệt phản đối. Mà những này phản đối thiên dương cảnh, đại bộ phận đều là chưa từng tham dự qua Xích Vân Châu chiến trường, bởi vì tới đối đầu, những cái kia tham gia qua Xích Vân Châu chiến trường thiên dương cảnh, thì là muốn lý trí rất nhiều, dù sao bọn hắn kiến thức qua Chu Nguyên như thế nào hiện ra kỳ tích nhưng dù vậy, hay là có không ít người đối với danh sách bước đầu này biểu đạt chất vấn cùng một chút lo lắng. Dù sao Huyền Côn Tông chủ có câu nói không sai, trên kỳ vật chi tranh này, là chân ướt chân giáo thực lực, đúng vậy lại là bất kỳ mưu kế thủ đoạn có thể thay đổi gì Chu Nguyên năng lực hoàn toàn chính xác không thấp, nhưng hắn dù sao chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ A mà lần này có thể tham dự kỳ vật chi tranh kia, tất nhiên là song phương trong thiên dương cảnh đứng đầu nhất cường giả Chu Nguyên cùng bọn hắn so sánh, có lẽ còn là có chênh lệch không nhỏ á trong thiên nguyên vực. Bởi vì phần danh sách này ra lò, ngược lại là ở trong thời gian sau đó ồn ào đến túi bụi. Mà lại, việc này dư ba còn chưa như vậy kết thúc, phần danh sách này không gần như chỉ ở thiên nguyên vực truyền ra, thậm chí cũng là bằng tốc độ nhanh nhất, chuyển hướng mặt khác bát vực, tiến tới dẫn phát động tĩnh không nhỏ,